Chương 256, đường đao. Huyết lục, hạ. Bất quá nếu là cấm thuật, cần trả giá không ít đại giới, đồng dạng trả giá cao càng lớn, càng là nguy hiểm, như vậy đồng thời cũng đại biểu cho cái này một loại cấm thuật đáng sợ. Trạ cơ giả chưa đủ kỳ tạ gạ hỏa IUE hơi biến sắc mặt, trên cổ phong ấn lập tức khởi ra, một khổng lồ trạ cơ giả tràn ngập trong cơ thể để cho nàng có đầy đủ chống đỡ. Nếu như nàng không phải biết vô tình có thao túng khí huyết năng lực, đồng thời khí huyết hùng hồn được dọa người, nàng cũng không dám dùng cái này một loại thuật, dù sao nàng có thể thì không muốn vô tình một không cẩn thận bị hút cạn máu dịch. Đến rồi lúc đầu muốn đi ăn cơm một đám ạ sủ mạ đám người lập tức dừng bước, chờ nhiều như vậy thiên, đặc sắc nhất một màn rốt cuộc tới, bọn họ cao y na hó gì kèn đi ra, tình nguyện đói bụng cũng đứng tại chỗ tụ tinh sẽ thần nhìn chằm chằm cái tràng diện này. Ở kỳ tạ gạ hỏa y hú e dưới sự khống chế, vô tình dưới sự phối hợp, đại lượng tiên huyết đắm chìm trong đường đao bên trên, dần dần đường đao hoàn toàn bị huyết dịch bao phủ lại đồng thời kể cả huyết dịch cả thanh đường đao đồng thời bay vút lên đến giữa không trung. Như vậy một màn để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đám người trừng lớn con mắt, cái này không phải chế tạo binh khí sao phải dùng tới khoa trương như vậy sao lấy huyết khai nhận kỳ tạ gạ hỏa y hú e kết ấn lần nữa phát sinh cải biến. Bao trùm ở đường đao trên tiên. Huyết cư nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đường đao hút vào trong đó, quỷ dị như vậy kinh người một màn để không ít người đều hơi biến sắc mặt. Cây đao kia ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nhịn không được quát to một tiếng, ngay cả sỉ cũng không kịp che miệng của hắn, bất quá hiện tại cũng không cần sợ quấy rầy đến kỳ tạ gạ hòa y hú e, cho nên cũng không nhân lý sẽ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ. Bởi vì có không ít người cũng cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giống nhau chấn kinh đến há to mồm. Bởi vì đường đao cư nhiên chính mình tại giữa không trung run rẩy phát sinh từng tiếng đao minh, phóng phật có sinh mệnh tựa như, theo vô tình đại lượng tiên huyết dũng mãnh vào trong đó cái này một loại đao minh càng phát thanh thúy càng phát rõ ràng, thậm chí đến cuối cùng người ở chỗ này cảm thấy không phải ảo giác, mà là chân thật từ đao minh trong cảm giác được một cái sợi vui sướng, không sai. Liền là đản sinh vui sướng. Uzumakinazuto, Hyuganeji đám người rõ ràng cũng nhận thấy được điểm này cho nên mới khiếp sợ há to mồm. Một cây đao này sống. Hạ tạc cả cả xì thầm than một tiếng, sau đó nhìn về phía vô tình, có một cây đao này phối hợp vô tình quả thực liền là như hổ thêm cánh. Hơn nữa một cây đao này lấy vô tình huyết dịch rèn luyện mà thành, giao phó linh tính, rất nhiều địa phương cũng sẽ cùng vô tình sản sinh cộng minh. Nghĩ đến vô tình thi triển huyết chi cuồng bạo cái kia sát khí trùng thiên, huyết hải ngập trời dáng vẻ, cả cả sĩ phóng phật chứng kiến tương lai không lâu nhận giới vô số cường giả chết ở vô tình dưới đao. Một cây đao này ngoại trừ vô tình ở ngoài không người có thể khống chế. A Su Mạ cảm thán nói, cũng không phải vô tình mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì một cây đao này đầy vô tình huyết rèn luyện mà thành, cùng vô tình tâm ý tương thông, linh tính cũng là vô tình bán cho. Cho nên những người khác mạnh mẽ đi dùng chẳng những uy lực giảm nhiều, nhưng lại sẽ bị đường đao cho phản vệ. Cái này còn là mới vừa đản sinh đường đao, nếu như kèm theo vô tình từng trải một phen thao thiên sát lục, như vậy những người khác đừng nói sử dụng thanh này đường đao, coi như chỉ là đun nở dê pha y đường đao lời nói đều có cực đại khả năng bị phản vệ. Có thể nói một thanh này đao kèm theo vô tình chiến đấu càng nhiều, đánh bại cường giả, giết hại cường giả càng nhiều cũng sẽ càng phát ra cường đại. Bị đại lượng lấy máu sau đó vô tình mặt không đổi sắc tiếp tục duy trì, cũng may mắn vô tình khí huyết dâng trào như nước thủy triều, nếu không đổi những người khác coi như không có bị hút khô tiên huyết cũng tuyệt đối bệnh nặng một hồi, nơi nào sẽ giống như hắn đến hiện tại cũng sắc mặt hồng nhuận, không có một chút bị đại lượng lấy máu tái nhợt suy yếu vẻ. Không sai biệt lắm kỳ tạ gạ hỏa y hú e nhìn đào mình tiếng càng phát thanh thúy, càng phát không linh, hiển nhiên linh tính đã giao phó. Về sau thì nhìn vô tình cái này chủ nhân bản lĩnh, hắn có bản lãnh lời nói, một thanh này đường đao sẽ linh tính càng ngày càng mạnh, hắn không có bản lãnh một thanh này đường đao linh tính thì sẽ càng tới càng yếu. Vô tình, đao tên, đây là ngươi làm đao chủ nhân cần kết thúc trách nhiệm cùng quyền lực, cái này là một thanh có linh tính đao, mặc dù mới vừa mới đưa cờ trao cho linh tính, còn không phải rất mạnh, nhưng là cho dư nó tên lại khiến nó linh tính càng mạnh. Nếu như là đao kiếm bình thường dù cho là sắc bén đi nữa nếu như không có linh tính lời nói có hay không tên cũng không đáng kể. Nhưng là nếu như là một thanh có linh tính binh khí ngay cả một tên cũng không có như vậy có thể không phải một chuyện tốt. Đường đao. Huyết Lục vô tình nhìn một cây đao này thân hoàn toàn đỏ ngầu sắc, nhưng là lại không thế nào phản quang, ở trong đêm tối ám sát cũng sẽ không để người chú ý tới. Vô tình nói chuyện đồng thời bàn tay to cách không hút một cái, mang theo do nở dê ma ưu của nó đường đao. Huyết Lục cách không rơi vào vô tình trong tay, đưa cờ trao cho tên, cộng thêm nó là do vô tình huyết dịch rèn luyện giao phó linh tính, cho nên rơi vào vô tình trong tay. Nghe được vô tình bàn cho tên Huyết Lục, cả thanh đao ở trong tay hắn phát ra trận trận mang theo vui mừng đao minh. Hỏa kiếm thuật vô tình tay cầm trôi đao, Huyết Lục đao hóa thành một đạo tia máu rơi trên mặt đất. Xoẹt, cứng rắn mặt đất nhất thời bị ung dung chém rách ra, nóng bỏng khí tức lan ra. Bất quá ngươi không phải kiếm, ngươi là đao, hiện tại hẳn là gọi là hỏa đao thuật mới đúng. Vô tình khẽ cười nói, hắn vẫn thích dùng nhất không phải kiếm, bởi vì kiếm quá phức tạp, quá mức quân tử chính khí. Dù cho là một thanh giết hại hung kiếm cũng không thích hợp chính mình dùng, còn là đao thích hợp hắn nhất, đặc biệt là ở hắn kiếm thuật càng ngày càng cao sau đó cảm giác càng phát cường liệt, cho nên hắn quả đoán đổi dùng đao. Đặc biệt là ở nhận thức kỳ tạ gạ hòa IUE đạt được nàng hứa hẹn sau đó càng cấp tốc không kịp đem muốn có một bả trong lòng đao, hiện tại hắn rốt cuộc đến, một cây đao này là hắn giao phó linh tính, là của hắn huyết dựng dục mà thành, nằm trong tay có một loại tâm ý tương thông cảm giác. Xem ra là thành công. Kỳ tạ gạ hỏa IUE xem cùng với chính mình chế tạo đệ nhất chuôi đường đao, sở hữu linh tính đường đao, phóng phật xem cùng với chính mình hài tử tựa như, bởi vì nàng xác thực là cùng cấp với hài tử của nàng giống nhau, hai mắt tràn ngập vui sướng, cái này là nàng chế tạo binh khí tới nay nhất cao kiệt làm, chuẩn bị nhiều như vậy thiên, tốn hao nhiều thời gian như vậy, võ thuật. Tinh lực còn có tài liệu chân quý rốt cuộc chế tạo ra một bả cường đại trước nay chưa từng có binh khí. Coi như lần nữa có những tài liệu này ở trước mặt nàng, kỳ tạ gạ hòa IUE cũng không dám nói có thể đánh làm ra sánh ngang thanh này đường đao binh khí, bởi vì cha nở dê tha y là rất trọng yếu, lúc này đây nàng hoàn toàn liền là siêu trình độ phát huy, đạt được siêu việt bình thường đỉnh phong trình độ, về sau phỏng trừng rất khó lần nữa tiến nhập loại này cha nở dê tha y. Cho nên hắn mới có thể vui vẻ như vậy. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.